Mình chào các bạn. Sách Tóm Tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ Sách Tóm Tắt để Sách Tóm Tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, Sách Tóm Tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Đúng Việc, tác giả Giản Tư Trung, nhà xuất bản Tri Thức, tháng 11 năm 2015. Sách có 326 trang. Đúng Việc là con đường cho mọi đổi thay có tính cách mạng. Đúng Việc đề cập đến những vấn đề căn cơ và nền tảng nhất của con người, đó là làm người, đạo nhân, làm mình, đạo sống, làm dân, đạo dân và làm nghề, đạo nghề, bằng văn phong dí dỏm, xúc tích và có tính hệ thống cao. Từ đó, sách đưa ra những phương pháp luận để mỗi người tự thấu hiểu bản thân, tự tìm ra đường đời của mình, hình thành đạo nhân, đạo sống và đạo nghề của riêng mình. Hay nói cách khác, Đúng Việc là một phương pháp luận để góp sức cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức và mỗi xứ sở trên hành trình tự tìm ra đích đến và con đường cho sự đổi thay có tính cách mạng của riêng mình. Phần 1. Làm người. 1. Thế nào là con người? Làm người là làm gì? Điều giúp cho con người trở nên khác biệt chính là lẽ sống, là thứ mà anh ta muốn hướng tới, là thứ mà thiếu nó thì anh ta chỉ là một sinh vật vô hồn trong hình hài của giống người. Như Aristotle từng nói, con người là một con vật có mục đích sống. Cuộc đời anh ta chỉ có ý nghĩa khi luôn hướng tới và nỗ lực cho mục đích sống của mình. Có một lẽ khác mà chỉ con người mới hiểu và mới chiến đấu vì nó, đó là lẽ phải. Với con người đúng nghĩa, trên đời này không có gì là trên hết, ngoại trừ lương tri và phẩm giá của mình. Nói cách khác, với con người thực sự, thế giới vĩ đại nhất chính là con người bên trong của họ, và họ sẽ luôn hành động theo tiếng gọi lương tri từ bên trong của mình. Con người tự do tự trị. Con người tự do tự trị là con người sở hữu hai thứ, tự trọng và tôn trọng. Tự trọng nghĩa là biết coi trọng phẩm giá đạo đức của mình. Điều đáng sợ nhất đối với con người tự trọng là sự dày vò bản thân khi làm những chuyện đi ngược lại với lương tri của chính mình, phản bội lại lẽ sống, giá trị sống, nguyên tắc sống mà mình theo đuổi. Nói cách khác, đối với những người có tự trọng, có đạo đức, tòa án lương tâm còn đáng sợ hơn cả tòa án nhà nước hay tòa án dư luận. Người tự trọng đối diện với lương tri và phẩm giá của bản thân, đối diện với con người bên trong của mình để hành động, hơn là đối diện với sự răn đe của luật pháp hay sự phán xét của dư luận bên ngoài. Do đó, họ sẽ khó có thể làm việc xấu, làm việc sai, ngay cả khi làm việc xấu, việc sai đó rất có lợi cho mình, và nếu có làm thì cũng không sao cả, vì việc xấu, việc sai đó đã trở nên phổ biến và bình thường với mọi người. Ví dụ, tôi từ chối nhận phong bì vì tôi cảm thấy khó chấp nhận được điều đó, dù rằng tôi đang rất cần tiền, và nếu tôi có nhận phong bì thì cũng không sao, vì ở đây ai cũng nhận phong bì cả. Người tự trọng làm vậy vì phẩm giá của họ và vì lương tâm chức nghiệp của họ, chứ không phải vì tác động từ bên ngoài như dư luận hay luật pháp hay tiếng tăm. Nếu không được sống đúng với con người của mình, họ sẽ xin nghỉ việc và tìm một nơi khác, chứ không chấp nhận sự thỏa hiệp đến mức phản bội chính mình, để rồi mình không còn là mình nữa. Người tự trọng có hạnh phúc, có tự hào khi được sự ghi nhận, mến trọng hay ngưỡng mộ của người khác dành cho mình không? Câu trả lời đương nhiên là có, nhưng đó chưa phải là hạnh phúc lớn nhất. Niềm hạnh phúc lớn nhất với họ là niềm tự hào sâu kín và riêng tư từ bên trong con người của họ về những việc mà họ làm, về những điều mà họ theo đuổi. Nói cách khác, người tự trọng tự trị thường không muốn làm điều xấu, ngay cả khi không ai có thể biết việc họ làm. Họ sẵn lòng làm điều tốt, ngay cả khi không có ai biết đến. Họ sẵn lòng làm điều đúng mà không hề để ý đến chuyện có ai ghi nhận việc mình làm hay không. Nếu tình cờ có ai biết và ghi nhận thì cũng vui, nhưng nếu không thì cũng không sao cả, vì phần thưởng lớn nhất của họ là được sống đúng với con người mình. Tất nhiên, đó là con người phẩm giá, con người lương tri mà mình đã chọn. Tỷ phú Warren Buffett có một nguyên tắc, không cho phép dùng tên ông để đặt bất kỳ cho một công trình nào do ông hiến tặng tiền bạc để xây dựng. Năm 2014, ông bị rớt một bậc trong danh sách những người giàu nhất thế giới sau khi đóng góp 2,8 tỷ đô la Mỹ cho quỹ Bill and Melinda Gates. Nhưng có lẽ, ngôi vị người giàu nhất hành tinh đó có lẽ cũng không phải là chuyện khiến ông bận tâm cho lắm. Bởi vì điều ông quan tâm hơn chắc hẳn là suy nghĩ xem là nên dùng số tiền từ thiện của mình vào việc gì cho hữu ích nhất. Và đặc biệt hơn là, một mạnh thường quân đích thực làm từ thiện chắc hẳn không phải vì hành động đó sẽ được ca ngợi hay được người ta mang ơn, mà vì niềm hạnh phúc lớn lao khi được san sẻ bớt nỗi bất hạnh của đồng loại hay thúc đẩy sự phát triển của con người. ngược với con người tự do tự trị là con người nô lệ bị trị ngoại trị. Nô lệ bị trị ngoại trị bởi người khác, bởi tiền bạc, bởi quyền lực, bởi danh vọng. Khi được dẫn dắt bởi con người bên trong, lương tri, lương tâm, đạo đức, phẩm giá, phẩm hạnh, giá trị, nhân cách, lẽ sống, lẽ phải, ta sẽ trở nên hướng thiện và hướng thượng hơn. Và đặc biệt là mọi hành vi của ta sẽ không bị phụ thuộc bởi ngoại cảnh. Nói cách khác, ta có khả năng tự trị, nội trị bởi lương tri và phẩm giá bên trong con người mình hơn là bị trị, ngoại trị bởi ai đó hay bởi tiền tài, địa vị, danh vọng hay bởi cái gì khác bên ngoài con người mình. Ranh giới của tự do. Tuy nhiên, hành động của con người tự do thì không chỉ dựa trên sự tôn trọng đối với chính mình mà còn cần cả sự tôn trọng đối với người khác. Có nghĩa là một người được tự do hoàn toàn đối với mọi thứ liên quan đến anh ta, nhưng anh ta sẽ phải giao nộp một phần sự tự do của cá nhân mình nếu như sự tự do đó làm phương hại đến người khác. Chẳng hạn, hút thuốc là quyền của mỗi người, nhưng anh ta không được phép hút thuốc ở những nơi công cộng bởi nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Và đồng thời, cũng không ai có quyền hạn chế sự tự do của người khác với lý do là nó sẽ giúp cho người đó trở nên hạnh phúc hơn. Quay trở lại ví dụ trên, chúng ta chỉ có thể cấm một người hút thuốc lá khi nó làm phương hại đến sức khỏe của người xung quanh, chứ không có quyền bắt anh ta không được hút thuốc với lý do điều đó sẽ làm anh ta khỏe hơn. Chân thắng và chân ga. Nếu ví von cuộc đời như một cỗ xe, thì lẽ sống, lẽ phải, giá trị sống, nguyên tắc sống, lương tri, lương tâm, phẩm giá, tức con người bên trong của mình là sự tự trọng và tôn trọng nói trên của mình, sẽ vừa là chân ga, vừa là chân thắng của chiếc xe đó. Chính cái chân ga này sẽ giúp cho chiếc xe cuộc đời có thể vượt qua bao đèo cao, là động lực không bao giờ cạn, giúp ta đạt được mục đích mà mình theo đuổi. Không chỉ vậy, nó còn thúc đẩy ta phải hành động, phải làm những việc mà ta không muốn làm. Chẳng hạn như khi chứng kiến một cô gái đi xe gặp nạn trong vụ bị bọn cướp chặt tay để cướp xe ở cầu Phú Mỹ, Sài Gòn, thì hẳn là anh xe ôm cũng muốn chạy thật nhanh để tránh rước họa vào thân. Nhưng con người bên trong của anh trỗi dậy và buộc anh phải quay xe lại và chi hô lên để mọi người cùng cứu cô gái và sau đó cứu được. Cũng chính cái chân thắng này là lực cản giúp ta ngăn chặn được những hướng đi lầm lạc. Không chỉ vậy, nó còn ngăn chặn ta, không cho ta làm những việc mà ta rất muốn làm. Chẳng hạn, khi vào nhà của người thân, ta thấy rất nhiều tiền để lung tung khắp nơi, mà người thân thì lại ở trên lầu. Lúc đó ta lại đang rất kẹt tiền. Nếu có lấy một xấp bỏ vào túi thì cũng khá dễ dàng và cũng không ai biết. Nhưng ta không lấy, vì con người bên trong của ta đã ngăn ta lại. Khi mình, phẩm giá bên trong, chiến thắng được ta, bản năng sẵn có, một cách ngoạn mục trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, thì ta sẽ rất tự hào về mình. Còn ngược lại thì chính ta sẽ khinh bỉ chính mình. 2. Để làm được người, cần có những năng lực nào? Có hai loại năng lực, tạm gọi tên là năng lực khai phóng và năng lực khai tâm. Trước hết là năng lực khai phóng, khai minh và giải phóng bản thân. Vậy khai minh là gì? Hiểu một cách nôm na, minh là sáng và khai là mở. Nên khai minh có nghĩa là mở toang con người tâm tối, vô minh, giáo điều, ấu trĩ của mình để đưa ra ánh sáng của chân lý, sự thật và tự do vào. Như vậy, con người cần phải thoát khỏi tình trạng không trưởng thành do chính mình tự gây ra cho bản thân. Bắt đầu bằng việc tư duy lại, nhận thức lại những quan niệm của bản thân về những vấn đề quan trọng nhất trong đời. Còn khai tâm, nói đơn giản, đó chính là ta có một trái tim có hồn, một trái tim biết rung lên trước cái hay, cái đẹp, nhất là cái đẹp vô hình, cái đẹp không nhìn thấy, không sờ thấy, mà chỉ có thể cảm thấy, biết thổn thức trước nỗi đau, biết phẫn nộ trước cái sai, cái xấu và cái ác. Khai phóng, có một cái đầu sáng. Ví dụ có hai gia đình nọ, có hai cậu con trai ngang tuổi nhau và học cùng lớp. Cả hai gia đình này đều rất giàu có. Cậu con trai của gia đình A mỗi khi ra đường, nếu đi xe hơi thì ít ra phải Lexus, nếu đi xe máy thì tệ lắm phải là SH, và mỗi lần đi sinh nhật thì tệ lắm cũng phải ở một khách sạn 5 sao nào đó. Có như vậy thì cậu cảm thấy xứng tầm, xứng đáng với đẳng cấp của mình, và cậu ấy rất tự hào, hạnh phúc về cái đẳng cấp này. Tuy nhiên, cậu con trai của gia đình B thì lại sống khá giản dị và hòa đồng. Cậu hầu như không bận tâm đến chuyện đi xe gì hay tổ chức sinh nhật ở đâu. Điều gì làm nên sự khác biệt trong cách hành xử của hai cậu con trai nhà giàu nói trên? Đó chính là sự khác biệt trong quan niệm về điều gì làm nên giá trị con người, điều gì là đáng để tự hào của hai cậu bé và của hai gia đình mà các cậu bé đang sống. Những quan niệm nền tảng này thường là lời đáp cho những câu hỏi: thế nào là con người? Thế nào là công dân? Thế nào là đúng việc trong công việc, nghề nghiệp hay sự nghiệp của mình?

bản năng sẽ phục tùng mình, lương tri. Có những thứ mà ta rất không muốn làm, nhưng mình lại thôi thúc ta phải hành động. Có những thứ mà ta rất muốn hành động, nhưng mình lại không cho phép làm. Khi đó, mình vừa là chân ga, vừa là chân thắng để dẫn dắt và kiểm soát đời ta. Thứ tư, sống với chính mình. Có lẽ khó có niềm hạnh phúc nào lớn bằng niềm hạnh phúc được sống đúng với con người mình. Như Gandhi từng nói, hạnh phúc là khi những gì bạn nghĩ, bạn nói và bạn làm nhất quán và hòa quyện với nhau. Có ba cách định nghĩa về hạnh phúc khá phổ biến sau đây. Nhóm 1, hạnh phúc khi có được danh lợi, tiền tài, địa vị, danh vọng. Nhóm 2, hạnh phúc khi có được sự kính trọng, thương yêu, quý mến của mọi người. Nhóm 3, hạnh phúc khi trở thành một con người tự do, tự trị, được là chính mình nhưng vẫn có cuộc sống đầy đủ và không trái với pháp lý nhà nước hay đạo lý xã hội. Nếu khi đi làm, cứ cố gắng làm cho ra người, cấp độ 3, và làm cho ra việc, cấp độ 2, thì nhất định sẽ ra tiền, cấp độ 1. Nói cách khác, đối với những con người tự do, tự trị, thì làm cho ra người mới là mục đích thật sự khi làm việc. Còn cấp độ 2, tình cảm và sự quý trọng, và cấp độ 1, tiền bạc, quyền lợi, danh phận, chỉ là hệ quả tất yếu mà họ sẽ nhận được. Thứ 5, giữ được chính mình. Thực sự, trong một thế giới ngày càng trở nên phức tạp, với đầy những bất ổn, việc làm sao để giữ được chính mình đang là một trăn trở không hề nhỏ của không ít người. Làm sao để trung thành với những giá trị mà mình đã lựa chọn? Làm sao để không phản bội chính mình? Chắc chắn đó là điều không dễ, nếu không muốn nói là rất khó. Khó đến mức để tồn tại, nhiều người đã phải chấp nhận thỏa hiệp. Nhưng câu hỏi đặt ra là thỏa hiệp đến mức độ nào để mình vẫn còn là mình? Vì trong tất cả các tội, có lẽ phản bội chính mình là tội nặng nhất. Và trong tất cả các đánh mất, khó có đánh mất nào lớn bằng đánh mất chính mình. Khi có túi văn hóa, tức là sẽ có được chính mình, có được con người bên trong của mình, có được chân thắng và chân ga ở bên trong mình. Nhưng túi văn hóa mà thiếu túi chuyên môn, tài năng trong một công việc hay nghề nghiệp nào đó, thì dù có muốn, cũng rất khó có thể làm con người tự do. Vì khi ta bị hạn chế về chuyên môn hay hạn chế về năng lực làm việc, thì sẽ không có nhiều lựa chọn trong công việc. Vậy tự do cũng ít đi và khả năng giữ được mình cũng khó hơn. Như vậy, trở thành một chuyên gia ưu tú trong một công việc hay một nghề nghiệp nào đó cũng là cách để mình có thể trở thành một con người tự do. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người ta cũng có những cách khác và sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để có thể thoát khỏi tình trạng đánh mất mình. Chẳng hạn, Abraham Lincoln từng làm luật sư trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, từng viết về nghề của mình. Hãy quyết tâm sống chân thật trong mọi sự. Nếu bạn thấy mình không thể trở thành một luật sư trung thực, thì hãy cố gắng sống trung thực mà không cần phải làm luật sư. Phần 2. Làm dân, hiến định, luật định và mặc định. Quyền hiến định là những quyền do hiến pháp quy định, quyền luật định là những quyền do luật pháp quy định. Còn quyền mặc định, tức là những quyền tự nhiên, hiển nhiên do tạo hóa ban cho con người khi sinh ra. Nhân dân có quyền mặc định, nhưng nhà nước thì không. Vì mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân và từ nhân dân mà ra. Và nhân dân sẽ tạo ra nhà nước là để nhà nước phục vụ mình, bảo vệ các quyền của mình, nhất là quyền mặc định của mình. Voltaire từng có một câu nói rất nổi tiếng: tôi không đồng tình với những gì bạn nói, nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ quyền được nói của bạn. Tổng thống Mỹ Obama cũng đã nói, là Tổng thống của Hoa Kỳ và là Tổng tư lệnh của quân đội, tôi chấp nhận rằng mọi người sẽ réo tên tôi như những thứ xấu xa mỗi ngày, và tôi sẽ luôn luôn bảo vệ quyền để họ làm như vậy. Như vậy, ta có thể thấy rằng, chỉ có những chính quyền nào sợ chân lý và sự thật thì mới phải sợ tự do ngôn luận và tự do học thuật. Và chỉ có những chính quyền dối trá và bịp bợm thì mới phải sợ chân lý và sự thật. Nô dân, thần dân và công dân. Một công dân đúng nghĩa có sự hiểu biết sâu sắc về con người tự do, tự trị, về hiện trạng xã hội mình đang sống, cũng như biết rằng xã hội đó nên được quản trị như thế nào thì tốt, và cùng tham gia xây dựng bộ máy quản trị đó từ vai trò cá nhân và trong cuộc sống hàng ngày của mình. Trái lại, một nô dân hay thần dân sẽ không để ý hay thậm chí là không thèm quan tâm đến những vấn đề này. Anh ta xem xã hội tốt đẹp là việc của ai đó chứ không liên quan đến mình. Dân trí, dân quyền và dân sinh. Không thể có dân sinh hạnh phúc nếu không có dân quyền tự do, cũng như không thể có dân quyền tự do nếu không có dân trí khai phóng. Do vậy, con đường mà các quốc gia chưa thịnh vượng hay chưa văn minh nên chọn đi để có thể trở thành quốc gia thịnh vượng và văn minh chỉ có thể là con đường dân trí, dân quyền và dân sinh. Có dân trí thì sẽ có dân quyền và dân sinh. Tất cả phải bắt đầu từ dân trí,